Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Bóng Ma Nhà Hàng Xóm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Dù cho có thế nào đi nữa, em vẫn mãi yêu anh. Cho dù có thế nào đi nữa, em vẫn mãi yêu anh. 4 giờ chiều tại sân bay quốc tế, người đàn ông đang ngồi trên một chiếc máy bay, mắt nhắm nghiền thì thình lình mở mắt khi nghe giọng nói của cô tiếp viên vang lên. Kính thưa quý khách, chuyến bay mang số hiệu chuẩn bị hạ cánh. Giọng của nữ tiếp viên vẫn đều đặn thông báo thông tin về chuyến bay chuẩn bị hạ cánh. Còn ngồi trên ghế, người đàn ông ánh mắt còn thẫn thờ, dường như thứ làm cho anh ta thức dậy không phải là giọng nói vừa rồi, mà lại là một câu nói hoàn toàn khác. Vừa mới đây khi đang ngủ thiếp trên máy bay, Thành chẳng biết mình rơi vào trạng thái này từ bao giờ. Nhưng câu nói vọt qua trong tâm trí khiến cho Thành tỉnh dậy. Không biết giọng nói đó là của ai, nhưng khi Thành lúc này vẫn có vẻ thẫn thờ, ánh mắt vô định phong một chút gì đó u sầu. Thành hít một hơi thật sâu, thở ngắt ra một cái, lấy lại vẻ mặt mang chút lạnh lùng thường ngày rồi ngồi yên tại chỗ. Chỉ một lát sau, theo sự hướng dẫn của những tiếp viên, mọi người trên máy bay bắt đầu lấy đồ của mình mà rời khỏi. Thành cũng không chần chừ thêm mà lấy đồ rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi máy bay, ánh nắng chiếu vào mắt khiến cho Thành nheo lại, vừa lấy bàn tay che đi rồi bước vội. Ngay có lẽ người nhà đã có mặt và đang chờ đợi mình. Sau khi làm thủ tục nhận lại hành lý, anh cũng trở ra ngoài. Chỉ cần nhìn qua là thấy một người đàn ông, một người phụ nữ và một người con gái đứng phía xa, hướng ánh mắt sang bên này tỏ vẻ vui mừng. Những người đó chính là ông Bình, bà Hòa cùng cô em gái của Thành tên Linh. Thành mỉm cười đi thật nhanh tới chỗ mọi người. Bà Hòa thấy con thì mừng rơi cả nước mắt. Con của mẹ về rồi hả? Lại đây mẹ xem nào. Trời đất ơi, ăn uống kiểu gì mà gầy thế? Biết ngay mà không biết tự chăm sóc bản thân cái gì cả. Cô em gái tên Linh nói với Thành. Gớm thật chứ, ở nhà mẹ là người lo cho anh hay nhất đấy. Ngày tiên anh về mà suốt mấy hôm ăn ngủ chả yên, thế mà lúc nào cũng bảo là giận vì anh hai mãi không chịu về. Thành liền cười, bà Hòa mắng con gái. Cái con bé này ai mượn mày nói? Linh phát lên cười. Còn bên này ông Bình, người đàn ông với gương mặt chững chạc, tuy trong nhà ai cũng hiểu ông đang rất vui, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Với gương mặt chững chạc của mình, ông chỉ nói với con. Con về là bố mẹ mừng rồi. Thôi mau vào nhà chuẩn bị nói chuyện tiếp, đừng có đứng ở đây lâu. Bà Hòa đồng ý ngay, vội giúp con trai đưa đồ đạc ra ngoài xe. Thành gật đầu đồng ý. Định bước đi thì đột nhiên bên tai lại nghe đâu đó một giọng nói phát ra. Dù có thế nào đi nữa, em vẫn mãi yêu anh. Dù có thế nào đi nữa, em vẫn mãi yêu anh. Thành đứng khựng lại khẽ run lên vì âm thanh vừa rồi quá đỗi quen thuộc, nhưng lại chẳng biết xuất hiện từ đâu. Anh liếc nhìn khắp cảnh máy sân bay, khi đó có rất đông người qua lại mà chẳng tìm thấy chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Linh thấy anh hai đột nhiên dừng lại thì hỏi. Anh hai làm sao vậy, có chuyện gì đấy? Em có nghe gì không? Nghe gì hả anh? Ở đây ồn ào quá em chẳng nghe được gì cả. Mà anh nghe thấy gì? Thành ngập mờ lắc đầu. À không, chắc anh nghe nhầm thôi. Thôi mau đi đi để bố mẹ chờ. Linh thấy anh của mình vừa về đã tỏ ra điều gì hơi lạ, khẽ nhún vai một cái rồi rời đi. Thành bước đi vẫn không nhịn được mà quay đầu sang khắp nơi để tìm kiếm ai đó. Nhưng trước mắt anh chỉ là những khuôn mặt để lạ lẫm, không có người nào nhìn giống như trong suy nghĩ của mình. Cả gia đình về đến nhà, bốn người cùng nhau đưa đồ lên phòng của Thành ở tầng 2. Bà Hòa bấy giờ bảo. Còn đi được 2 năm thì bố mẹ và em chuyển tới căn nhà này. Đến nay con mới về, căn phòng này là để dành cho con. Ngày nào mẹ cũng dọn dẹp cả đó. Cái lúc xây nhà mẹ cũng dặn dò kỹ, cho nên người ta thiết kế theo kiểu mà con thích. Con cảm ơn mẹ, nhà đẹp lắm. Căn phòng này cũng rất vừa ý của con. Linh bấy giờ nói chen. Gớm nữa, là mẹ bảo em hôm nào cũng phải vào dọn dẹp cho anh đó. Vì tính anh hay sạch sẽ, mẹ lo anh về bất ngờ phòng bụi bẩn lại không có vui. Ấy mà anh đi từ đó đến nay chả lần nào về bất ngờ như mẹ mong cả, cho nên mẹ giận đó. Ô cái con bé này, mẹ có thù với mẹ hay sao mà cái gì mày cũng khai ra vậy? Ông Bình nhìn hai mẹ con không nhịn được cười, lắc đầu vỗ vai Thành một cái rồi nói. Con vào tắm rửa đi, nghỉ ngơi một lúc rồi xuống ăn tối. Mẹ con mua nhiều đồ ăn lắm, bảy bảo là mời mọi người tên cùng như bố bảo thôi. để mai mốt hãy làm. Con về kia nghỉ ngơi trước đã. Dạ, con tắm xong con xuống liền. Con không mệt mỏi gì đâu bố à. Căn phòng được bà Hòa đóng lại, không ai thấy ở bên trong. Cương mặt của Thành bấy giờ trông có vẻ buồn bã, như chất chứa một điều gì đó. Trong đầu nhớ đến câu nói mình nghe tới tận hai lần ở sân bay. Một là lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh, còn một lần là khi anh cùng gia đình chuẩn bị đi về. Thực ra giọng nói đó không có gì xa lạ với Thành, hay kể cả vợ chồng ông Bình và cả Linh, vì đó là của một người con gái trước đây từng thân thuộc đối với gia đình này. Giọng nói đó chính là cô Uyên, người yêu cũ của Thành. Nhưng cuộc tình ấy đã chấm dứt cách đây 7 năm. Kể từ sau khi Uyên đột ngột đòi chia tay và bảo rằng mình không hề có tình cảm với Thành. Uyên nói rằng người cô thực sự yêu là người khác và sau đó đoạn tuyệt với Thành, cắt đứt liên hệ, khiến cho anh vô cùng sụp đổ. Đến nước phải bỏ đi nước ngoài suốt nhiều năm, đến hôm nay mới trở về. Tưởng chừng mọi chuyện cũng đã là quá khứ, Uyên hay cả Thành giờ đây đều đã có cuộc sống khác, không còn nhớ gì đến nhau. Thế nhưng khi vừa đặt chân về nước, thậm chí là còn ngồi trên máy bay, câu nói ám ảnh Thành lại hiện ra. Nó văng vẳng trong đầu khiến cho Thành nhớ lại khoảng thời gian hai người còn hẹn hò. Đứng nắm chặt bàn tay một lúc, Thành thả lòng rồi bước đến kéo rèm qua hai bên. Thành nhìn là đối diện cửa sổ là một căn nhà khác, cũng có hai tầng, và cửa sổ phòng của anh có thể nhìn sang căn nhà bên kia. Thành hơi lúng túng khi thấy có người đi lại trong căn phòng ấy, cho nên vội thu ánh mắt vì nghĩ rằng mình vô duyên. Thế nhưng vừa đánh ánh mắt đi chỗ khác, anh vội vàng quay lại vì thấy gương mặt kia có gì đó quen thuộc. Vừa rồi trong thoáng chốc, Thành nghĩ mình đã thấy Uyên. Cái gương mặt đó, mái tóc đó không khác gì của cô gái ấy. Nhưng khi quay lại thì người ấy đã rời khỏi phòng. Bản thân một lúc, Thành lắc đầu cho rằng mình nghĩ nhiều quá, đâm ra tưởng tượng. Khi ở nước ngoài, Thành cũng nhờ bạn bè tìm hiểu. Không lâu sau khi hai người chia tay, hay nói đúng hơn là Uyên trở mặt, Thành biết được rằng cô đã lấy chồng. Dường như việc ra nước ngoài chỉ là do Thành muốn chạy trốn, muốn quên đi tất cả. Thế nhưng khi vừa trở về đây, từ giọng nói gương mặt của Uyên lại trở lại trong tâm trí của anh. Thành vẫn còn rất yêu cô. Có lẽ vậy, nhưng mọi thứ có lẽ cũng đã an bài, anh chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Còn lúc đó dưới nhà bà Hòa và Linh nấu ăn, ông Bình đột nhiên lên tiếng nói với vợ. Bà này, cái chuyện đó con nên nói với nó không? Không, ông tuyệt đối không có được nói. Còn ông vừa về đừng có nhắc lại chuyện đó. Cả con Linh nữa biết chưa, mẹ cấm không được nói gì với anh. Linh tặc lưỡi gật đầu, ông Bình nói. Thế nhưng mà tự nhiên tôi thấy nao nao quá, sớm muộn gì nó cũng biết. Bà Hòa khẽ liếc nhìn sang căn nhà gần mình, thở dài, ánh mắt có chút buồn. Nhưng sau đó có gì chua xót, bà nói. Mày cứ nghe tôi, bây giờ đừng nhắc gì cả. Ông cũng hiểu vì sao con nó lại chịu nghe ông sang nước ngoài mà. Ông mà nhắc đến làm nó suy nghĩ lần nữa, một lần là đủ rồi. Về lại cũng chẳng liên quan gì nữa mà. Ông Bình gật đầu, bà Hòa tiếp tục cắt miếng thịt. Đã không nói thì thôi, chứ một khi đã nhắc thì bà lại không nhịn được mà nói thêm. Mà kể cũng lạ thật, chẳng biết thế nào mà cuối cùng kết cục lại như vậy. Giận thì tôi vẫn giận thật, thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng thấy tội. Hình như con bé về làm dâu nhà đó cũng chẳng sung sướng để cho cam. Vừa lúc đó có tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống. Ông Bình lắc đầu ra hiệu không nói gì. Bà Hòa nhìn con thì lại tỏ ra vui mừng. Tắm xong rồi hả? Sao không nghỉ ngơi một lúc? Nào mẹ với em xong thì gọi xuống. Dạ con xong rồi, xong với bố mẹ với em cho vui, chứ cũng không mệt lắm. Nói rồi anh bước tới phụ mẹ và em nấu cơm. Không khí có vẻ vui tươi. Thành bất ngờ hỏi một câu khiến bà Hòa có chút giật mình. À mẹ ơi, nhà bên cạnh mình là của ai vậy, mẹ có quen không? À, sao con hỏi vậy? À, thì con thấy bên cạnh nhà mình có người cho nên con hỏi vậy. Có gì qua chào hỏi người ta một tiếng. À, nhà hàng xóm ấy mà, bố mẹ cũng qua gặp vài lần thôi. Con muốn cứ qua chào hỏi người ta một tiếng, họ cũng biết bố mẹ có còn ở nước ngoài đó. Thành gần đầu, vừa lúc đó có điện thoại nên ra chỗ khác nghe. Bà Hòa bấy giờ đặt tay lên ngực thở phào nói nhỏ chỉ đủ để trông Bình nghe thấy. Trời đất ơi, thế mà tôi cứ tưởng làm sợ chết đi được. Bà cứ lo hão, không có cái chuyện đó đâu. Thế nhưng mà vừa rồi tự nhiên con nó hỏi, tôi sợ quá. Tưởng đâu nó biết nhà bên đó. Bà Hòa nói được nửa chừng thì Thành quay lại, bà liền đổi sang câu khác. Ai gọi con đấy? Dạ mấy đứa bạn của con đó mà. Chứ nó biết con về nên dù lát nữa đi uống nước cho vui. Chắc lát ăn cơm xong con cũng ra ngoài một chút. Ờ, đi sớm về sớm. Về lại đừng có rượu bia nha. Về mới về nhà không có hay ho gì cả. Dạ con chỉ uống nước thôi mẹ. Mẹ không cần lo đâu. Thành vâng dạ đáp. Một lát sau cả nhà ngồi ăn cơm với nhau. Cũng đã nhiều năm trời cả gia đình mới ngồi với nhau đông đủ như vậy. Bà Hòa vừa ăn vừa dò xét gương mặt của Thành. Nhưng ánh mắt ấy không thể tránh khỏi mà bị Thành phát hiện ra ngay. Anh bảo: Mẹ không cần lo đâu, mọi chuyện qua rồi con quên cả. Bị nói trúng tim đen, bà Hòa giật mình, ông Bình liền gắt: Đấy, con đã giống tôi, nhìn cái là biết ngay, bà cứ như vậy làm gì. Bà Hòa chỉ biết cười khổ: Xin lỗi con. Con đừng trách mẹ, tại mẹ lo lắng quá thôi. Thành cũng tỏ ra hết sức vô tư, cho rằng mình đã quên đi mọi chuyện. Cả nhà đang ăn thì có tiếng gõ cửa. Bà Hòa định đứng dậy thì Thành cản lại: Mẹ cứ để con ra mở cửa cho. Anh rời khỏi bàn tiến lại cửa xem là ai. Cánh cửa mở ra thì bên ngoài lại chẳng hề có ai. Thành có chút ngạc nhiên, nhìn một lượt rồi hỏi: Có ai không ạ? Ai vừa gõ cửa đấy? Im lặng lắng nghe quan sát, Thành bỗng nghe thấy một giọng nói, nhưng âm thanh này khiến anh đứng hình tròn cả mắt. Anh Thành, em xin lỗi. Thành bị giọng nói đó làm cho cực kỳ bất ngờ, vì đó lại là giọng của Uyên. Nó phát ra từ đâu đó khiến anh vội dùng mình tìm kiếm chung quanh. Một bóng người đột ngột xuất hiện ngay trước cửa nhà khiến Thành hơi giật mình. Nhưng đó là người khác chứ không phải là Uyên như anh nghĩ. Người phụ nữ nhìn Thành ánh mắt có phần ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên thấy anh xuất hiện. Bà vội cất tiếng: Chào cháu, bác ở nhà bên kia cháu là... Dạ. Cháu mới vừa nước ngoài về, bác sang đây có việc gì không? Bác là bác Nhiên hàng xóm, là người nhà mà con hỏi ban nãy đó, con mời bác vào đây. Thành hiểu ra, vội vàng mời người phụ nữ vào trong nhà. Bà Nhiên phấn khởi nhìn Thành vừa đi vừa nói: Gớm khổ, em tính mang cái này sang cho chị mà gõ cửa xong mới nhớ là còn bỏ ở cổng nhà, cho nên phải quay lại lấy đó. Đây, đủ 3 ký như chị dặn nha. Bà Hòa bấy giờ cầm lấy túi thịt gì đó. Bà Nhiên nhìn Thành một lượt rồi bảo: Hóa ra đây là cậu con trai mà chị ngay nói hả? Trời đất ơi, cao giáo đẹp trai quá. Bà Hòa cười đáp: Dạ vâng, cháu nó vừa về nhà đến nhà, cũng chưa có qua chào hỏi gì cả, mà lúc nãy cũng có hỏi đó. Thế thì vui quá, mai rảnh ghé qua nhà em chơi nha. Em bận việc mất bây giờ không ngồi lại được. Bà Hòa bấy giờ liền gật đầu, Thành cũng vậy. Bà Nhiên chào thêm vài câu rời đi. Bà Hòa bấy giờ mới nhìn con rồi nói: Bác ấy tên là Nhiên, nhà mình sinh nhà dọn về đây được khoảng 1 năm thì bác ấy cũng chuyển tới. Tính tình vui vẻ, nói chuyện dễ mến lắm, lâu lâu rảnh thì mẹ cũng qua. Thành gật đầu. Ăn uống xong, anh lấy xe của mình đi gặp bạn bè. Sau nhiều năm nhóm bạn chơi cùng thời ấy, và Thành bấy giờ mới có thể gặp lại, nhìn ai cũng đã có sự khác biệt. Ngồi quây quần lại thành vòng tròn, ở giữa là 2 chiếc bàn nhựa, cả đám nhốn nháo nói chuyện với nhau. Trời đất ơi, cũng 6-7 năm rồi đó nhỉ. Đi một phát là mất tích luôn, không có chịu về thăm bạn bè anh em gì cả. Chán thật chứ. Thành bấy giờ cười đáp: Tụi mày thông cảm một chút đi, ở bên có bận quá đó, không có sắp xếp được thời gian. Giờ tao cũng về luôn rồi, không có đi nữa, nên muốn gặp là gặp thôi. Thế bao giờ định lấy vợ? Lần này về đây để lấy vợ phải không? Chứ ở đây ai cũng có vợ chồng hết rồi đó, còn độc thân là mày đó, không có được đâu. Câu nói khiến nụ cười của Thành vụt tắt, nước mắt vô thức liếc nhìn sang bên cạnh. Đúng thật là hiện tại ở đây có đông người hơn lúc trước. Có người Thành chưa từng gặp, đều là vợ chồng của nhau, nhưng lại thiếu đi một người, đó chính là Uyên. Một người vừa hay tay người vừa nói để nhắc, người này nhận ra mình lỡ lời cho nên xua tay: À, tao vô ý quá, đừng giận nhá. Không sao, có gì đâu mà phải vậy. Thôi từ bây cô quen ai giới thiệu tao cô đi, chứ mới về sao quen liền được chứ. Tất cả đều cười. Còn nói chuyện tiếp tục diễn ra, bất ngờ lẫn vào trong những giọng nói đó, Thành lại nghe thấy giọng của Uyên, nó vang lên cực kỳ bất ngờ và không thể nào đoán trước được. Anh Thành, em xin lỗi, em có lỗi với anh. Thành giật mình quay sang nhìn chăm chăm vào cô gái ngồi bàn bên cạnh, vì tưởng rằng cô vừa nói. Anh hỏi: Bà nói gì vậy? Sao lại xin lỗi thôi? Cô gái chẳng hiểu Thành nói gì, đột nhiên nhìn chăm chăm một hồi. Cô lắc đầu bảo: Tôi xin lỗi gì đâu, ông sao vậy? Còn nói chuyện đột ngột bị cắt ngang bởi chuyện khác, khiến cả nhóm im lặng. Một người bấy giờ liền phá lên: Ồ, quên mất, trong nhóm mình vẫn có một người độc thân nữa cơ mà. Hay là hai đứa bay tới với nhau đi, cũng đẹp đôi đó. Chẳng đã đây thằng quỷ đó, bắt chuyện với người ta kiểu gì vậy? Cô gái quay ngoắt người kia một cái. Ông nói vớ vẩn gì vậy? Thôi đi đừng có trêu tôi. Cả đám bấy giờ lại cười lên. Cô gái thì đỏ bừng mặt, nhưng Thành vẫn ngồi im nhìn cô chầm chầm không chịu dừng lại, vì vẫn nghĩ cô là người nói ra câu nói vừa rồi. Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì mới thấy giọng nói này hoàn toàn khác với Uyên. Cô gái đỏ bừng mặt, Thành sực tỉnh mới vội quay lại đúng túng. Tôi xin lỗi nhé, tôi không có ý gì đâu. Mấy người chung quanh thế vậy thì cười ồ. Trời đất, thế cái thằng này vậy mà cũng ghê phết nhỉ. Thế người còn độc thân là nắm mắt ngay. Còn nói chuyện diễn ra vui vẻ, mặc dù chủ đề trở thành trêu ghẹo Thành và cô gái bàn bên cạnh, nhưng cũng đã chơi với nhau từ lâu cho nên cũng không có chuyện gì. Đến lúc ra về, Thành không dám nói trực tiếp mà lại nhắn tin cho người bạn kia anh viết. Cho tôi xin lỗi chuyện ban nãy nha, tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào, nhưng mà thực sự tôi không có ý gì đâu. Một lát sau có tin nhắn phản hồi, cô gái nói với Thành không cần phải vậy, dù sao cả hai cũng đã chơi với nhau từ thời còn cấp 3. Hai người nói chuyện hỏi thăm nhau một chút rồi Thành cũng rửa ráy vệ sinh chuẩn bị đi ngủ. Đêm nay bên ngoài trời có trăng, Thành không kéo rèm cửa lại. Anh nằm trên giường liếc nhìn ánh trăng trên cao. Đó là một sở thích của Thành ít ai biết được. Hai trước giờ chỉ có duy nhất một người biết, đó là Uyên. Bất ngờ Thành thấy có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Đó là ánh đèn vằng vọc như đèn ngủ. Anh nhổm dậy nhìn ra xem ánh sáng đến từ đâu, thì thấy đúng là từ bên căn nhà bên cạnh hắt sang. Hai nhà cách nhau chừng chục mét, ánh đèn phòng vẫn đủ để rọi vào bức tường trong phòng của anh. Và lâu lâu lại có bóng in trên đó đi lại. Thành không quan sát thêm mà nằm xuống. Trên tường lúc này liên tục có bóng in lên vì có người ở nhà bên kia đang đi lại, khiến cho Thành bị làm chú ý. Cái bóng ấy hình như là của một cô gái hay là một người phụ nữ. Có lẽ người đó đang chuẩn bị đi ngủ, cho nên một lát xuất hiện và in bóng sang tận đây. Thành không để ý nữa, tiếp tục quay sang ngắm ánh trăng ở trên cao, suy tư một điều gì đó trong đầu. Cho đến khi một áng mây từ đâu kéo đến che khuất mặt trăng thì mới tỉnh táo trở lại. Lúc này Thành nhận ra ánh đèn từ căn nhà hàng xóm vẫn hắt sang. Y trên tường là bóng của một người, nhưng cái hình ảnh đó lập tức khiến cho anh ngồi bật dậy. Trong cái ánh mắt hết sức bất ngờ, Thành nhìn thấy bóng của người phụ nữ đang trông lùng lẳng, lắc qua lắc lại dưới sợi dây thừng. Bóng của người đó cứ lắc lư liên tục, nhìn giống như đang thất cổ mà Thành chẳng biết từ bao giờ. Anh vội vàng quay đầu hướng mắt ra cửa sổ, nhìn sang bên kia. Thế nhưng ở căn phòng đó lại chẳng hề có ai, căn phòng trống không dưới ánh đèn vàng. Chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Thành quay lại nhìn đến bức tường của nhà mình, thì lại phải thất kinh khi thấy một bóng người đang đung đưa, vắt vẹo từ bên này qua bên nọ. Kiểm tra lại một lần nhưng căn phòng nhà bên cạnh không hề có ai. Chuyện quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ bên đó còn một ngôi nhà khác? Thành vội vàng chạy ra mở cửa đứng ở ban công quan sát. Tuy nhiên bên cạnh nhà anh chỉ có duy nhất căn nhà của người phụ nữ tên Nhiên. Vậy thì cái bóng đó là của ai và nó xuất hiện từ đâu? Thành đứng ngẩn ngơ giật mình khi thấy rèm cửa của nhà bên đó bị ai đó kéo lại. Sau đó đèn cũng vụt tắt. Bây giờ chỉ còn ánh trăng chiếu xuống, áng mây bần nãy cũng trôi xa. Thành đứng lặng mình mẩy khẽ run lên khi nhớ đến cái bóng bị treo lủng lẳng in trên bức tường trong phòng ngủ. Thế nhưng giờ quay lại thì không thấy vì đèn bên kia đã tắt. Anh bước vào bên trong ngồi trên giường suy nghĩ, không hiểu vì sao nó lại mơ hồ mờ mịt như vậy. Thành không biết rốt cuộc thứ mình thấy là gì, nó có thật hay không, hay là chỉ do anh mệt quá mà đâm ra ảo tưởng. Trằn trọc một lúc cuối cùng Thành cũng ngủ quên. Bất chợt mấy tấm rèm cửa mới đoạn vải mỏng xung quanh nệm của Thành trở nên lay động, khẽ đung đưa mặc dù anh đã chốt kín cửa nẻo, gió từ bên ngoài không thể lọt được vào trong. Từ đâu đó một ánh sáng chiếu vào trong căn phòng vì Thành vẫn không kéo rèm cửa lại. Ánh sáng xuyên qua lớp cửa kính in trên bức tường trong thoáng chốc. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ấy, trên bức tường còn hiện ra một bóng người, nhìn giống như của một cô gái, mặc dù trong phòng không hề có ai đứng cả. Anh Thành, bộ bọn anh đi nước ngoài sao anh lại không đi vậy? Vì em à? Thành mỉm cười rồi nói, không vì em thì vì ai? Anh nghĩ mình chẳng cần ra nước ngoài làm gì. Việc học ở nước ta bây giờ cũng tốt lắm rồi. Khi nào học xong anh sẽ lấy em làm vợ sinh con, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng em thấy anh vẫn nên ra nước ngoài hơn, sau này anh thuận lợi trong công việc mà. Nhưng mà đó không phải là mong muốn của anh. Anh muốn được ở nhà cùng với em. Trong một khung cảnh nhẹ nhàng và êm ả, Thành và Uyên ngồi tựa đầu bên nhau. Nhưng tất nhiên đây chỉ là những gì còn tồn tại trong ký ức của Thành, và anh đang nằm mơ thấy những điều đó. Nhưng cảnh tượng ấy mau chóng bị thay thế bởi một không gian khác, một hoàn cảnh khác. Dù người trước mặt Thành vẫn là Uyên, nhưng gương mặt xinh đẹp yêu kiều thường ngày bây giờ lại mang sự lạnh lùng. Uyên buông lời cay đắng. Mình dừng lại đi, tôi xin anh đấy. Tôi đã nói rõ rồi, bao lâu nay tôi không hề yêu anh. Tôi chỉ là nghe lời bố mẹ mới lợi dụng gia đình anh làm người yêu của anh. Giờ đây chúng tôi có được tất cả, gia đình anh hay cả anh cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Anh làm ơn buông tha, mình chấm dứt ở đây, đừng làm phiền tôi nữa. Uyên à, xem lại là như vậy. Có chuyện gì nói cho anh biết. Có phải em thấy anh không chịu đi nước ngoài cho nên làm vậy phải không? Được rồi anh sẽ đi, nhưng mà chúng ta vẫn như cũ được không em? Anh sẽ đi em đừng như vậy. Tôi nói vậy anh chưa hiểu sao? Người yêu của tôi không phải anh. Tôi chỉ lợi dụng anh và hai người đứng sau lưng anh mà thôi. Nhưng bây giờ bố mẹ tôi và tôi đã có tất cả. Gia đình anh chẳng còn là cái thá gì cả. Mà cút khỏi mất mắt tôi. Có muốn oán hận gì cũng được, tôi chẳng quan tâm. Thành tôi nói gì thêm nhưng bị ông Bình kéo lại. Ông lắc đầu, mặt đanh lại kéo Thành ra về. Thành bị lôi đi nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn Uyên. Nước mắt rằn rụa, bên tai tiếng của bà Hòa văng văng. Đúng là khốn nạn. Bao nhiêu năm qua nhà mình đối xử với nó tốt như vậy, mà bây giờ nó lật lọng xì vả gia đình mình. Sao lại khốn nạn đến vậy chứ? Thành muốn giằng tay khỏi ông Bình nhưng bà Hòa lại hét lên. Mày còn quay lại đó thì đừng coi ta là mẹ. Nó có yêu thương gì mày đâu, mày thấy chưa? Mày không nghe nó nói gì hả? Thành lắc đầu nguầy nguậy, vẫn cố gắng nhìn về Uyên, nhưng cô không hề tỏ ra dao động gì cả. Không cảnh lại bất ngờ thay đổi khi Thành thấy mình đang đứng đâu đó trong căn phòng hết sức lạ mắt. Anh láo liên đảo mắt nhìn chung quanh. Anh giật mình khi nghe sau lưng của mình có tiếng gỗ bị trúc xuống. Thành quay lại nhưng chỉ thấy dưới sàn nhà có một chiếc ghế bị ngã ra. Thành không hiểu chuyện gì và rồi lại nghe thấy sau lưng tiếng cọt kèn vang lên như đang siết chặt. Anh quay phát ra sau ngay lập tức nhìn thấy một gương mặt trắng bệch áp sát với mặt mình từ bao giờ. Đôi mắt đang nhắm lại thình lình mở ra khiến Thành kinh hãi hét lên rồi ngồi bật dậy. Miệng thở hồng hồng như là sắp đứt hơi, trên trán và cả cơ thể mồ hôi lạnh túa ra như tắm ướt cả bộ quần áo đang mặc. Thành nhận ra mình chỉ vừa mơ thấy những điều đó. Những khung cảnh trước thì không còn quá xa lạ với anh, vì suốt những năm qua hầu như đêm nào Thành cũng mơ thấy ngày Uyên lạnh lùng đoạn tuyệt với mình. Thế nhưng chuyện phía sau thì đây là lần đầu tiên anh thấy một cảnh tượng kinh dị như vậy trong giấc mơ. Gương mặt trắng bệch của cô gái và cả đôi mắt thình lình mở ra, nó chỉ cách Thành đúng vài cm. Anh còn cảm thấy một làn hơi lạnh phả thẳng vào mặt mình khiến cho anh giật mình tỉnh giấc. Đáng sợ hơn nữa, người xuất hiện trong bộ dạng đáng sợ lại chính là Uyên. Suy nghĩ một hồi, anh lại cho rằng có lẽ hôm nay khi trở về bản thân đã suy nghĩ về cô quá nhiều, thành ra đâm ra mơ như vậy. Phần cũng vì đêm nào anh cũng mơ thấy những khung cảnh ấy. Ngày mà Uyên dùng bỏ và buông ra những lời cay độc. Những gì Thành muốn quên nhưng chưa từng quên được. Sau đó Thành nằm ngủ cho đến sáng. Như thói quen anh dậy từ sớm chạy bộ. Hôm qua trên xe về Thành thấy gần đây có một công viên lớn, cho nên anh ngủ dậy lập tức chạy đi ngay. Xuống dưới nhà vẫn chưa có ai tỉnh dậy. Thành đi lại một cách nhẹ nhàng. Anh rót chai nước đem theo. Đang giơ tay thì nghe ngoài cửa có tiếng gõ. Thắng một chút giật mình vì lúc này còn sớm, vậy mà lại có người sang tìm. Anh tiến ra để mở cửa. Vừa mở cửa thì Thành buông rơi cả chai nước còn trên đóng nắp. Nước tràn ra ngoài. Nhưng anh vẫn không có bất cứ phản ứng nào khác ngoài sự bàng hoàng đến khó tin. Khi ngay trước mặt anh chính là bố mẹ của Uyên. Cô chú đến đây làm gì vậy à? Thành mới về từ chiều qua chưa nói cho ai biết ngoài nhóm bạn chơi chung. Trước đây trong nhóm còn có Uyên, nhưng cũng kể từ sau đợt đó cô không còn chơi với nhóm này nữa. Vì vậy anh không hiểu tại sao bố mẹ của cô lại biết Thành đã về tới. Thành nghĩ đến khả năng khác, đó chính là hai người này đến để gặp bố mẹ anh và không hề biết Thành đã về. Nhưng việc gì phải đến sớm vậy, anh lại ngập ngừng. Cô chú tới đây có việc gì không à? Bố mẹ cháu đang ngủ, có gì thì cháu nói với cháu được rồi. Người phụ nữ là Mạ Uyên bất ngờ đưa tay nắm tay của Thành, khiến cho anh đúng túng. Nhưng Thành dùng mình khi cảm thấy bàn tay lạnh ngắt. Rồi bà nói giọng nói như mang vẻ gì âm u lắm. Thành à, Cô chú có lỗi với cháu. Con bé nó không có tội tình gì, cháu đừng giận nó. Nó chết thảm lắm Thành à. Câu nói bất ngờ khiến Thành không kịp hiểu. Anh ú ớ muốn hỏi lại, mẹ của Uyên vẫn nói bằng giọng u buồn. Con bé nó rất yêu cháu. Nó chết thảm lắm Thành ơi. Đến giờ Thành mới sực tỉnh, anh sừng sốt. Chuyện gì vậy cô? Cô nói vậy là sao? Uyên xảy ra chuyện gì? Mẹ của Uyên không đáp, buông tay của Thành rồi cùng chồng quay lưng bỏ đi. Thành muốn đuổi theo để hỏi cho rõ, thế nhưng bị một giọng nói kéo lại. Thành ơi, dậy đi con. Sao lại ngủ ở đây vậy Thành ơi? Anh mở mắt ra liếc nhìn xung quanh, mới thấy bản thân mình vẫn còn đang ở trong nhà, ngồi trên ghế bàn ăn, bên cạnh còn chai nước bị ngã xuống. Quay sang thấy bà Hòa, bà bảo: Con định đi tập thể dục hả? Mới về chưa quen giờ rất còn mệt phải không? Sao không lên phòng ngủ? Thử ở nhà khi nào quen giờ hãy đi chạy con ạ. Thành ú ớ không nói gì cả. Anh chẳng thể nhớ nổi mình đang ngồi đây từ bao giờ. Chỉ nhớ rằng khi đang rót nước vào trong chai thì nghe tiếng gõ cửa đi ra ngoài. Cả bố mẹ Uyên đứng đó. Vậy mà bây giờ... Thế trời cũng đã sáng hơn ban nãy. Thành vội lấy khăn lau cho khô nước, rót một chai khác rồi nói với mẹ: Con đi chạy một lát nha. Thế quen rồi cho nên không đi khó chịu lắm mẹ. Bà Hòa chỉ biết gật đầu. Thành rời đi cũng là lúc ông Bình từ trong phòng đi ra. Nhìn sắc mặt của vợ có chút buồn, ông hỏi: Có chuyện gì mà sáng sớm nhìn bà như mất sổ gạo vậy? Bà Hòa chạy lại chỗ ông níu tay kể lại chuyện vừa rồi, giọng có vẻ buồn lắm. Con mình nó vẫn chưa quên được con bé đâu ông ạ. Vừa rồi tôi đi ra thấy nó ngủ ở trên ghế. Tôi lại định gậy nó dậy thì nó cứ nói lẩm bẩm nhắc tên con bé Uyên. Khổ thân, cứ tưởng là dân nước ngoài lâu rồi sẽ quên hết rồi chứ. Ông Bình nghe xong thì thở dài đáp: Con mình từ nhỏ nó đã lạnh lùng khó gần, nhưng lại là người sống tình cảm. Bà hiểu nó nhất được còn gì. Rồi lớn lên đi học gặp được con bé, từ đó tính nết của nó thay đổi, hòa đồng hơn, nói chuyện nhiều hơn, kể cả với bố mẹ hay bạn bè. Nó yêu con bé như vậy là đúng rồi. Chỉ tiếc... Ông Bình lắc đầu. Bà Hòa cũng đau xót, nhưng không hiểu sao khi nhắc đến Uyên, người từng nói cực kỳ nặng lời với Thành vào cái hôm cô đoạn tuyệt với anh và cả hai người, thậm chí giống như xì vả coi thường, bà Hòa lại tỏ ra xót xa. Nói giận thì giận thật, nhưng mà sau này tôi cũng mới ngộ ra con bé nó cũng sống chẳng hạnh phúc gì. Nhưng mà vẫn chẳng hiểu tại sao con bé nó thay đổi như vậy ông nhỉ. Ông có đoán được nguyên nhân vì sao không? Chịu thôi. Tôi có vài lần thử tìm hiểu vì thấy con bé nó đau khổ quá. Nhưng mà tìm hiểu thế nào cũng đúng như lời con bé nói, là vì ông bà ấy muốn lợi dụng tôi. Sau khi được thành công thì liền trở mặt, và con bé cũng quen một người khác từ lâu. Những thông tin tôi tìm được đều là như vậy. Chắc là chuyện đó là thật rồi bà. Bà Hòa nghe vậy thì thắc mắc: Nhưng mà nếu là thật thì tại sao con bé nó làm thế? Thì tôi làm sao biết chính xác được, mà nguyên nhân cũng rõ rồi còn gì. Hình như lấy nhau về mãi không có con, cho nên bị nhà chồng xỉ vả, thành ra nghĩ quẩn như vậy đó. Bà Hòa thở dài đáp: Tôi cũng đoán vậy, nhưng mà cũng vẫn cứ thấy có cái gì đó mình chưa thể hiểu được. Sao tự nhiên tôi lo quá ông ạ? Con nó về đây mà tôi cứ nôn nao đó, đêm qua nằm mãi chẳng ngủ được. Dù gì thì cũng không còn liên quan gì nữa, cứ mặc kệ đi. Con mình nó cũng lớn rồi, có chuyện gì được. Mà chuyện con bé nếu mà nói được thì cứ nói cho nó biết. Có khi nó lại là cái cách tốt để con mình có thể quên được nó. Bà Hòa suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Câu chuyện trò từ nãy đến giờ của hai người đã cho thấy Uyên không còn trên cõi đời này. Và quả thực là như vậy. Sau khi Thành ra nước ngoài được 2 năm, căn nhà này của hai ông bà cũng hoàn thành và chuyển về đây sinh sống. Rồi sau đó nửa năm, cả nhà nhận được một tin chấn động. Đó là Uyên thất cổ tự vẫn tại nhà bố mẹ ruột. Cái chết của Uyên hầu như ai cũng biết, kể cả vợ chồng ông Bình, bạn bè và những mối quan hệ khác. Thế nhưng Thành không hề biết vì thông tin đó được bịt kín. Có vẻ như gia đình của Uyên không muốn cái chết của con mình bị làm ầm lên, muốn Uyên ra đi thanh thản. Bên cạnh đó, bà Hòa dặn bạn bè của Thành không được nói với anh vì sợ anh sẽ đau lòng, thậm chí còn trở về đây để dự đám tang của cô. Cũng vì vậy mà cho đến nay, Thành vẫn không hề biết được về Uyên đã qua đời và chết như thế nào. Anh vẫn nghĩ cô đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó và không còn nhớ gì về mình nữa, đâu như những gì Uyên đã nói hôm ấy. Dù không ai biết rõ tại sao Uyên lại nghĩ quẩn từ kết thúc cuộc đời của mình, nhưng mà nhiều người bảo rằng vì cô đã làm dâu đã lâu, nhưng mà ai không thể có con. Và thậm chí bà Hòa còn văng vẳng một giọng nói ở trong đầu. Rồi mình liếc nhìn về căn nhà bên cạnh. Cây đổ, cây độc không trái, cây độc không con. Mày tưởng mày ngon lắm mà. Đừng quên vì sao mà mày được làm dâu cái nhà này. Mày liệu cái thần hồn đó. Câu nói độc địa phát ra từ miệng của ai đó trong trí nhớ của bà Hòa khiến cho bà không khỏi ớn lạnh và vô cùng xót xa khi nhớ đến Uyên. Nhưng tại sao bà lại nhớ đến câu nói đó? Nó ở đâu và vì sao lại tỏ ra đau xót dành cho Uyên, người mà bà từng rất thương yêu con gái và cũng rất từng oán hận? Cậu lúc đó thì ở bên ngoài ban công, thầy vẫn đang chạy bộ thì đột nhiên nghe tiếng của ai đó. Cứu, cứu tôi. Thầy nhìn sang thấy một người phụ nữ đang khu khoáng chân tay. Cô cố rút thêm sợi dây trên cổ của mình, anh vội vàng lao tới hô hoán mọi người. Rất đông người kéo đến đỡ lên người phụ nữ để cô ta không bị sợi dây siết chặt. Còn Thành thì đứng ở trên tháo ra sợi dây. May mắn tháo được sợi dây, Thành lao xuống xem người kia có bị làm sao không. Cô ta thở hồng hộc trả lời câu hỏi của mọi người. Cô ta bảo mình đang đi thì làm rơi chiếc nhẫn xuống gần mé hồ ở công viên, nhưng không biết làm cách nào. Cũng không có ai để nhờ, lại thấy gần đó có sợi dây cột ở lan can phía trên. Sau đó luồn sợi dây qua người của mình để leo xuống, nhưng bất ngờ lại tuột tay khiến cái thòng lọng bị kéo lên trên cổ xít lại. Nói ra thì họ mới biết bà cô này học theo cái cách người ta vẫn hay làm để leo trèo, nhưng lại làm sai cách, đâm ra suýt xảy ra chuyện. Thành cũng vừa xuống tới nơi, thế nhưng mà đột nhiên trong đầu thì đầu óc của mình chóng váng. Đến khi mở mắt anh thấy mọi thứ vẫn vậy, chỉ có điều người phụ nữ ngồi ở trung tâm có gì đó lạ lắm. Tất cả mọi người đều trở nên im lặng một cách bất thường. Cảm giác chột dạ và ớn lạnh, Thành nhận ra sợi dây thừng đã được nới lỏng trên cổ của người phụ nữ đột nhiên siết chặt lại rất nhanh, như có ai đó kéo từ đằng sau. Anh vội vàng lao tới để cản, nhưng đáng sợ hơn, cô ta quay phắt lại, gương mặt tím tái, mắt trợn ngược. Tiếng cột kẹt của dây thừng bị siết kêu lên rất lớn. Thành lập tức bị làm cho khiếp hãi đứng cựng lại và mềm nhũn cả ra không đứng dậy nổi. Anh nhìn chân chân người đối diện, quả đối bất ngờ bà cô trước mặt anh lại chính là Uyên. Nhìn cô bây giờ giống như người đã chết, sợi dây thừng kéo chặt vùng cổ khiến cho nó bầm tím lại. Uyên vẫn cố gắng há miệng nói gì đó, nhưng âm thanh trở nên vô cùng khó nghe. Anh Thành, giúp em chết thảm lắm, em có lỗi với anh. Uyên à, cầu gì ơi, cậu làm sao vậy? Thành giật mình khi có tiếng người gọi bên tai. Anh tỉnh táo trở lại, nhìn thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt hoang mang. Thậm chí người vừa được Thành cứu cũng nhìn anh bằng ánh mắt y nghệt. Dường như tất cả sự chú ý đều đã chuyển sang phía của Thành, lắm người còn to nhỏ với nhau. Cậu ta làm sao vậy, nhìn sợ quá. Thành ú ớ nhìn tất cả, không biết giải thích làm sao. Anh ú ớ, xin lỗi mọi người, tôi cảm thấy hơi mệt. Nói xong, Thành chỉ dám đích nhìn người phụ nữ vừa được cứu bằng sự e sợ thêm một lần nữa rồi đứng dậy bỏ đi. Không để cho ai kịp hiểu chuyện gì, bà cô kia bấy giờ vội nói, cậu ơi, tôi còn chưa cảm ơn cậu. Thành một mạch bỏ đi không dám quay lại. Nói thật, anh đang cảm thấy sợ, sợ cái hình ảnh mình nhìn thấy, mặc dù gương mặt đó là Uyên. Kể từ hôm qua khi còn ở trên máy bay, Thành đã không ít lần nghe thấy giọng của Uyên. Sau đó là đến cả bố mẹ cô. Thậm chí bây giờ anh còn tận mắt thấy Uyên trong bộ dạng cực kỳ đáng sợ. Chẳng biết nguyên nhân là vì đâu. Thành vừa bước đi vừa suy nghĩ, không biết liệu có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều về cô gái đó hay không, cho nên mới xảy ra những chuyện như vậy. Nếu thực sự chỉ vì nguyên nhân này thì không có gì đáng nói. Còn ngược lại, thực sự là vấn đề, dường như có gì đó kỳ lạ có liên quan đến Uyên, và những chuyện này diễn ra cực kỳ bất thường. Trở về đến nhà, người đã nhễ nhại mồ hôi, bà Hòa lo lắng. Trời đất, có chạy thể dục thì cũng vừa thôi chứ con, mồ hôi ra đầy thế này, con mới về chứ quan thời tiết ở đây coi chừng ốm. Thành im lặng nhìn mẹ khiến bà Hòa nhận ra ánh mắt cũng có phần hơi sượng. Anh định mở miệng hỏi gì đó nhưng lại chuyển sang câu khác. À mà mẹ này, có chuyện gì con? À không, con lên tắm rửa cái đã, xong con xuống ăn sáng với mọi người. Không để cho mẹ kịp nói gì, Thành lách qua rồi đi lên trên lầu. Bà Hòa cảm thấy con trai có gì đó lạ nhưng cũng chưa rõ, đành đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Lần này Thành trở về vào làm trong công ty của ông Bình, nhưng trước đó nghỉ ngơi vài hôm, cho đến hôm nay vẫn có chút rảnh rỗi. Lúc ngồi ăn sáng, bà Hòa hỏi, lúc nãy con định hỏi mẹ chuyện gì? Không có gì đâu mẹ. Bà Hòa ậm ừ không biết nói gì thêm. Ông Bình chú ý thái độ của con, tuy nhiên không nói gì, không khí có vẻ trùng xuống. Phải đến khi Linh cất tiếng, cả nhà mới vui vẻ trở lại. Ăn xong, Thành lên phòng làm gì đó. Còn bà Hòa dưới này vừa rửa bát vừa nói với ông Bình khi ấy chuẩn bị tới công ty. Ông này, không lẽ thằng Thành nó định hỏi chuyện con bé sao? Lâu nay tôi cảm nhận được là nó muốn hỏi tới cái chuyện đó. Ông Bình cũng có suy nghĩ tương tự, ông bấy giờ liền bảo. Tôi không nghĩ như vậy, chỉ cần nhìn thái độ của con là tôi biết. Đúng là cái thằng Thành nó chưa quên được con bé. Thôi cứ kệ đi, tạm thời mình giấu được thì cứ giấu, cứ để cái thằng bé nó ổn định trở lại cái đã. Linh bấy giờ lại nói. Nhưng mà nói cho anh ấy biết cũng tốt mà mẹ, đằng nào thì cũng biết thôi, sớm muộn gì đều biết. Bà Hòa nghe vậy thì gắt. Cái con này mới biết cái gì. Bé bé mồm tôi kéo anh mới nghe thấy đó. Mày không nhớ cái chuyện năm xưa à? Linh định cãi nhưng rồi lại thôi. Nhún vai một cái tiếp tục chuẩn bị đi làm. Còn bà Hòa chỉ biết thở dài. Lâu lâu lại hướng ánh mắt nhìn lên đầu hai. Bà sợ nếu bây giờ để Thành biết chuyện của Uyên, không biết con mình sẽ sốc đến thế nào. Lúc ở trong phòng của mình, Thành ngồi im trên giường suy nghĩ về những chuyện đã xảy đến. Kể từ lúc bị ai đó nói vào tai khi ngồi trên máy bay, rồi liên tục là những câu nói khác. Những câu nói văng vẳng của Uyên hay cả bố mẹ cô trong giấc mơ lúc sáng, khi ngồi ngủ cùng dưới bàn ăn dưới tầng 1 cứ liên tục âm vang, khiến cho Thành mất tập trung vào mọi thứ chung quanh. Không biết được rằng mảnh mảnh vài rèm cửa trên tấm đệm đang khẽ lay động. Anh Thành, giúp em chết thảm lắm, em có lỗi với anh. Thành giật mình khi đang suy nghĩ đến câu nói này trong đầu. Nhưng đó không phải là trong suy nghĩ nữa, mà anh vừa nghe thấy được ai đó thốt ra bên tai của mình. Thành đảo mắt nhìn chung quanh. Tất nhiên trong phòng quả thật không có ai. Thành nhớ mình đã chốt cửa khi vào đây, chẳng thể có ai ở ngoài đi vào trong được. Định cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều nên tưởng tượng ra. Xong ở bên ngoài ban công bên dưới đột nhiên có tiếng người đi lại, khiến Thành quay mặt ra nhìn. Anh vội vàng đứng dậy lao tới mở cửa chạy ra ban công. Nhìn xuống bên dưới kỳ lạ thay, mới vừa nghe tiếng bước chân mà giờ đây lại không còn thấy ai nữa. Trong một phen kích động, Thành chẳng kịp suy nghĩ quá nhiều mà vẫn cứ tin rằng tiếng chân đó là của người trong phòng của mình. Chỉ có điều bên dưới đất trống rỗng, chẳng có bóng hình của người nào. Nhìn lên chỉ thấy căn nhà và khoảng sân của nhà bà Nhiên. Hình như lúc này cũng không có ai ở nhà. Thành đứng thở dốc quan sát một hồi thì buông tay khỏi lan can đi vào phòng, mặt có chút thất vọng. Thế nhưng khi còn chưa kịp trở lại giường, anh lại một lần nữa nghe thấy ngoài kia có tiếng bước chân và lập tức lao ra ngoài. Lần này bên dưới kia, cụ thể là khoảng sân nhà hàng xóm, xuất hiện bóng người, đó là bà Nhiên. Bà đang cầm cây chổi đi ra ngoài, cũng vừa thấy Thành mở cửa đứng ở trên tầng 2 cho nên liền cười nói. Thành đó hả cháu? Cháu chưa đi làm à? Thế Thành đứng đờ ra không nói gì, bà Nhiên gượng cười bảo. Bác sẽ để quét cái sân, có làm phiền cháu không? À, dạ không không đâu bác à. Bác cứ làm đi à, cháu ra đây hít thở một chút thôi. Bà Nhiên nói cười với Thành một vài câu rồi tiếp tục quét sân. Thành cũng quay đầu đi vào nhà, nhưng trước khi đi vẫn nhìn về tầng 2 của nhà hàng xóm một lần. Dù hai nhà khác nhau nhưng kiểu thiết kế có gì đó tương đồng, vì căn phòng đó cũng có cửa làm bằng kính và nhìn sang được bên này. Chính vì vậy khi khẽ nhìn sang đó, Thành vô tình nhìn thấy bóng ai đó cũng vừa quay lưng đi vào trong rồi biến mất rất nhanh sau tấm rèm. Đây là dáng của một cô gái. Có lẽ đó là con gái hay là gì đó của bà Nhiên, cũng bị tiếng ồn ào thu hút mà thôi. Thành cũng không để ý gì thêm nữa mà đi vào bên trong, đóng cửa rồi kéo rèm. Căn phòng tối đi cho nên phải bật đèn. Anh ngồi trên giường ôm lấy đầu của mình mà lắc liên tục. Ánh mắt của Thành đỏ au như đang khóc. Dường như anh đang suy nghĩ quá nhiều về Uyên mà không thể buông bỏ được. Suốt một ngày đắn đo, anh quyết định lên mạng tìm hiểu về Uyên, xem thực tại cô đang sống thế nào. Sau khi gia đình Uyên có được sự nghiệp, theo những gì Thành biết thì họ được gọi là tầm cỡ. Vì vậy đời sống riêng tư dù ít dù nhiều cũng bị người ta để ý và đăng tin này nọ. Ấy vậy mà có tìm thế nào, Thành chẳng lần ra một thông tin nào, ngay cả đến một bức ảnh cũng không thấy có. Khi còn ở nước ngoài, vì muốn quên gia đình ấy, Thành đã rất lâu không muốn tìm hiểu thông tin về họ, cho nên không có bất cứ chuyện về Uyên hay bố mẹ của cô. Tuy nhiên chuyện không thể tìm ra bất cứ thông tin nào nữa là điều rất lạ. Là vì quả thật nó khá vô lý với một gia đình được coi là tầm cỡ. Thành cố gắng tìm kiếm Uyên trên các trang mạng xã hội, qua các liên kết với bạn bè nhưng đều không thấy. Gia đình Uyên cứ như bị mất tích, không để lại một chút dấu vết nào cả, làm cho Thành cảm thấy chột dạ và ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Anh liền quyết định sẽ tìm hiểu kỹ chuyện này. Thành bấm vào ứng dụng nhắn tin, Thành định hỏi bạn bè nhưng có chuyện khác xảy đến khiến anh cựng lại. Ngoái mặt nhìn ra ô cửa sổ kính, ở bên ngoài tối tăm chỉ có ánh sáng từ vài ngọn đèn hắt ra. Thành thấy nhà hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ, nhưng bên dưới là có tiếng bước chân của ai đó đi lại. Ngồi lặng trên giường lắng tai nghe thật kỹ, Thành thấy đúng là bên ngoài kia đang có người bước đi, chân dẫm vào mặt cỏ, nhưng trong sân nhà Thành thì không được trồng cỏ. Chính vì vậy anh nghe tiếng chân là ở bên nhà bà Nhiên. Vì sáng nay lúc bà quét sân, Thành đứng ngay ở một khoảng sân, thấy được trồng một lớp cỏ. Ban đầu anh định mặc kệ vì nghĩ ai đó bên nhà bà Uyên đang đi ra ngoài. Tuy nhiên không hiểu sao mãi một lúc Thành vẫn chỉ nghe tiếng bước chân cứ đi qua đi lại, cứ đều đều chứ không chấm dứt. Thế không ổn, anh vội vàng chạy ra đứng ở ban công nhìn qua xem có chuyện gì và xem ai đang đi lại trong sân nhà bà Nhiên. Quả đúng ở dưới sân nhà nơi được gia đình bà Nhiên trồng cỏ xanh có bóng người đang đi lại. Người đó cứ đi từ đầu bên này sang đầu bên kia rồi lại quay lại. Trời về đêm tối tăm, ánh đèn trong phòng của Thành không đủ hắt sang nên anh không thể nhìn rõ đó là ai. Bóng người đó cứ thấp thoáng ẩn hiện. Thành nheo mắt nhìn mãi đến khi người đó dừng chân ngay chính giữa sân, rồi quay nhìn về Thành đang đứng. Anh mới hơi ớn lạnh nổi da gà, cơ thể cứ cứng đờ và mường tượng ra đó là dáng của một cô gái. Cô ta đứng yên như thể đang nhìn về Thành. Thành nhìn kỹ lắm thì chỉ thấy gương mặt ấy trắng bệch, mái tóc dài thả xuống dưới đất, rồi quay lại nhìn vào căn nhà. Thành không biết đó là ai và cũng không biết mình nên làm gì, nhưng cô gái này mang đến cho anh một cảm giác cực kỳ ghê sợ, khiến quả tim trong lồng ngực đập lên thình thịch. Người đó cứng đờ, một cảm giác ê buốt chạy dọc sống lưng từ trên đỉnh đầu kéo xuống tận dưới gót chân. Thành không dám thở mạnh vì thấy cực kỳ áp lực. Cô gái đứng đó hướng mặt nhìn vào ngôi nhà rồi lại quay ra nhìn Thành. Rồi bất ngờ trên tầng 2 của nhà bà Nhiên, bóng đèn trong phòng chớp đi một cái rồi vụt tắt, khiến Thành giật mình rời sự chú ý khỏi người cô gái và nhìn lên phía trên. Ngay sau đó đèn trong căn phòng ấy tiếp tục chớp tắt vài lần rồi vụt tắt. Ánh đèn màu vàng giống như đêm qua, hơi bất ngờ vì chuyện vừa xảy ra. Mất vài giây anh mới nhớ đến cô gái đứng dưới sân, thế nhưng khi nhìn sang thì lại không thấy cô ta đâu nữa. Cô ta đi đâu mất rồi? Thành đi khắp lan can tầng 2 từ bên này qua bên kia để tìm kiếm, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy cô gái đó đâu cả. Rồi chỉ đành đoán rằng người đó đã đi vào trong nhà. Với hình dáng ban nãy Thành có thể quan sát, anh cho rằng đó là một cô gái và có thể là con gái của bà Nhiên, nên lại chẳng muốn để ý thêm mà đi vào trong phòng của mình. Thế rồi vừa tiến tới cửa kính đặt tay lên nắm tay, còn chưa kịp mở nó thì Thành đã muốn chết cứng khi đèn trong phòng của mình tắt ngấm. Anh nhìn lên bức tường ở đó, ánh đèn từ căn phòng của nhà hàng xóm một lần nữa hắt vào. Trên tường in lên bóng của một vài thứ, có cả bóng của Thành. Nhưng cái khiến anh mở to mắt của mình chính là một cái bóng khác của một người với mái tóc dài xõa xuống, cả người đung đưa qua lại, hai chân buông thõng. Cái bóng người thất cổ đang in trên bức tường trong nhà của mình khiến Thành sợ hãi đến mức mềm nhũn cả chân tay. Từ từ buông tay nắm cửa rồi chậm chạp một cách để hoảng sợ quay đầu lại nhìn sang bên kia. Tưởng chừng lần này ở bên đó sẽ có thứ mà Thành suy nghĩ đến, thế nhưng không. Căn phòng ấy trống không, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo và nó cũng lập tức vụt tắt, mọi thứ dần trở nên tối tăm, Thành không thấy gì nữa. Đèn trong phòng bật sáng trở lại, tuy nhiên Thành vẫn chưa thể giảm đi được sự hãi hùng sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Anh bị rơi vào vô định, không biết mọi thứ là thật hay chỉ là giấc mơ. Rốt cuộc mọi thứ đang diễn ra là gì? Tại sao nó lại đáng sợ như vậy? Giúp em với anh Thành, em chết thảm lắm. Chưa kịp hoàn hồn thì một lần nữa anh ta lại nghe thấy bên tai có giọng nói thều thào và dần trở nên vang vọng. Nó âm u đáng sợ như từ chốn hoang phu nào đó, nhưng cũng hết sức thân thuộc. Đó là giọng nói của Uyên. Nhận ra giọng của cô, Thành bây giờ trở nên vô cùng kích động. tay siết chặt lại thành nắm đấm. Thế nhưng đó lại là lúc anh cảm nhận có thứ gì đó đang luồn vào cổ của mình và từ từ siết chặt. Thành vội vàng đưa tay nắm lấy cái thứ ấy, nhận ra ngay đó là một sợi dây thừng từ đâu lòn vào cổ của mình. Có kẻ nào đó muốn giết anh. Thành muốn gỡ nó ra nhưng không được. Vì càng gỡ thì lực siết càng mạnh cho nên thô bạo hơn. Thậm chí là anh còn thấy rằng càng cố chống cự thì mình càng bị giết nhanh hơn. Trong một lúc tỉnh táo, Thành chỉ có thể cố gắng quay đầu ra đằng sau để nhìn xem ai đang là người siết cổ của mình. Nhưng tất cả những gì anh trông thấy trước khi cơ thể mềm oặt chỉ là một bóng người nào đó nằm rất xa lạ. Tiếng chuông điện thoại ở đâu đó vang lên, kèm với đó là cả tiếng rung khe khẽ. Đây là tiếng chuông báo thức. Nó đã kêu từ nãy đến giờ vẫn chưa có ai đó tắt đi. Ở bên ngoài ban công, Thành đang nằm ở đó, mắt nhắm nghiền suốt cả đêm anh đã nằm ở ngoài này. Rất may rằng ngồi bụng của Thành vẫn nhấp nhô, nâng lên hạ xuống nhịp nhàng, chứng tỏ anh còn sống chứ chưa chết. Thành cũng đang nghe tiếng chuông báo thức trong phòng, còn có cả tiếng đập cửa và giọng của bà Hòa. Thành, con dậy chưa? Sao chuông báo thức kêu mãi về Thành ơi? Tiếng ồn nào làm cho Thành tỉnh lại, khó khăn lắm mới mở được mắt. Và thấy trời đã sáng, cơn đau đầu ập tới khiến Thành nhăn mặt. Khi nhìn chung quanh một lượt, anh tạm thời chưa thể nhớ lại mọi chuyện nên không hiểu vì sao mình nằm ở đây. Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, Thành nhận ra tiếng mẹ của mình. Anh vội vàng đứng dậy dù có phần loạng choạng. Con dậy rồi, con ra đây. Thành mở cửa, bà Hòa lo lắng nhìn con rồi hỏi. Con bị sao vậy? Mẹ nghe tiếng chuông kêu mãi con không có chịu thắt, mệt quá à? Con ngủ quên thôi, không sao đâu mẹ à. Con xin lỗi để mẹ lo lắng. Bà Hòa nhìn con trai đầy âu lo. Thế con bảo hôm nay sẽ đến công ty nên mẹ gọi con dậy, mà nghe tiếng chuông báo thức mãi không có thắt. Mẹ gọi mà con không nghe thấy. Con đang định lấy chìa khóa dự phòng đó, con không sao thật chứ? Hay là nghỉ thêm đi. Sợ nhớ ra chuyện gì, Thành lắc đầu. À không, con đến công ty chứ mẹ, mẹ không cần lo đâu. Bà Hòa nắm tật tích con trai thì bà liền hoảng hốt khi thấy nó lạnh toát. Trời đất ơi, con sao vậy? Tay lạnh như băng này, con phải nghe lời mẹ ở nhà. Con chưa quen khí hậu đâu, ra ngoài là ốm đó. Con không sao thật mà, mẹ yên tâm đi. Nói qua lại một hồi, bà Hòa cũng chẳng thể ngăn được con. Sau khi tắm rửa ăn uống chuẩn bị, Thành cũng đến công ty để làm việc. Ngày đầu tiên đi làm, công việc bừa bộn cho nên Thành chẳng kịp suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc đêm và cả lý do vì sao sáng ra mình lại nằm ở ngoài ban công. Đang vùi đầu trong đống tài liệu thì có người gõ cửa. Thành nói, vào đi. Liền có người mở cửa, đó là một cô nhân viên tay cầm tập hồ sơ tiến lại trước bàn làm việc của Thành. Khi ấy vì mày tập trung cho nên là Thành không kịp ngẩng lên nhìn xem người kia là ai, chỉ nói, có việc gì vậy? Cô gái liền đáp, anh Thành ơi giúp em chết thảm lắm. Câu nói khiến cho Thành giật nảy cả mình, tim như muốn ngừng lại. Ngẩng phát mặt của mình lên nhìn cô nhân viên, khiến cô ta cũng bị làm cho giật mình, mặt đầy hoang mang. Thành ấp úng, cô vừa nói gì? Cô nhân viên cũng ấp úng, giọng đầy sợ hãi vì ánh mắt của Thành làm cho khiếp vía. Em chỉ bảo anh xem qua hồ sơ này rồi ghi giúp em nè. Chuyện gì vậy sếp à? Em làm gì sai à? Lúc này thì Thành mới nhận ra giọng khắc của cô gái này hoàn toàn bình thường. Nó có khác biệt so với điều mà mình nghe thấy ban nãy. Anh sợ người không biết nói thế nào, chỉ ậm ừ bảo, à được rồi, cứ để đó đi, lúc nào xong tôi coi. Cô nhân viên đặt hồ sơ lên bàn rồi cúi đầu chào và rời khỏi phòng của Thành, mặt tỏ ra có chút khó hiểu vì thái độ vừa rồi. Cô biết rõ Thành là ai, là con của ông Bình, chủ tịch công ty. Nhưng Thành không làm ở đây chỉ vì có bố là thành viên cao cấp, mà khả năng anh cũng rất xuất sắc và còn được đi học ở nước ngoài. Cô ta chỉ thấy bất ngờ với thái độ ban nãy của Thành, không ngờ một người bề ngoài có chút thân thiện mà lại lạnh lùng đến thế. Còn về phía Thành, sau chuyện vừa rồi thì cũng khiến anh không thể tập trung. Bây giờ anh sực nhớ đến Uyên, cũng là những chuyện đang xảy ra với mình. Cũng chính vì vậy, sự việc xảy ra đêm qua cũng ảo ảnh ùa về trong trí nhớ của Thành. Anh vội vàng đứng lên đưa tay sờ cổ, vì nhớ khi đó đã có ai đó thắt cổ. Tuy nhiên không nhận thấy ở cổ mình có vết hằn nào. Thành nghĩ chẳng lẽ chuyện đó chỉ là ảo giác. Rốt cuộc đêm qua chuyện gì là thật, chuyện gì là giả, mọi thứ thật là khó hiểu. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là Thành đã đi ra ngoài và nằm ở ban công tầng 2 suốt cả đêm. Suy nghĩ khiến cho Thành đau nhói trong đầu, Chỉ khi không còn nghĩ đến chuyện này nữa thì mới cảm thấy ổn hơn và tiếp tục làm việc cho đến chiều trở về nhà. Bà Hòa thấy con thì hỏi: "Hôm nay làm việc thế nào, ổn cả chứ?" "Dạ ổn mẹ. Thưa con lên phòng thay đồ một chút á, rồi con đi chạy bộ một chút." Bà Hòa gật đầu tỏ ra có chút vui vì thấy sắc mặt con trai khá tốt. Lấy đồ tắm xong, xong xuôi khi trở ra thì bóng đèn trong phòng của anh đã gặp vấn đề gì đó mà trở nên chớp tắt. Sau đó thì tắt ngấm. Bên từng kia một lần nữa có ánh sáng từ bên ngoài ngắt sang. Và ở trên đó bóng của một người đang đung đưa dưới sợi dây thừng một lần nữa hiện lên. Thành bấy giờ tròn mắt chân đứng không vững, buông rơi cả điện thoại đang cầm trên tay. Mới về đây vài hôm nhưng cảnh tượng này đang hiện ra trước mắt, và lần nào cũng rất mơ hồ và quá đỗi đáng sợ. Không nghĩ gì khác, Thành vội lao tới cửa kính nhìn sang bên kia xem thứ mình đang chứng kiến có thật hay không. Chỉ có điều khác với những lần trước, lần này bên căn phòng đó Thành thấy một cơ thể người đang treo đùng đằng, chân tay buông thõng. Chết, có người chết. Thành hét lên trong cuồng họng rồi lao về hướng ngược lại, rời khỏi phòng của mình chạy xuống dưới nhà nhắm thẳng một hướng cho sự ngạc nhiên của vợ chồng ông Bình và cả Linh. Không ai biết Thành chạy đi đâu nên vội vàng đuổi theo. Thành chạy sang nhà hàng xóm, đó là nhà bà Nhiên, rồi gõ cửa. Qua nhà không, mở cửa đi. Bà Hòa chạy tới. Có chuyện gì vậy con? Thành không bận tâm câu hỏi của mẹ mà lên tiếng. Có ai không? Mở cửa. Bà Nhiên nghe thấy ồn ào vội vàng chạy ra về mặt đầy hoang mang. Có chuyện gì thế cháu? Có chuyện gì vậy mọi người? Bác ơi, ở trên phòng tầng 2 có người thất cổ. Câu nói khiến cho không chỉ bà Nhiên, bà Hòa, ông Bình và Linh đều thất kinh. Không kịp phản ứng, còn Thành thì không nghĩ được gì. Tuy hành động có chút không phải, nhưng vì để cứu người, anh lao vào nhà của bà Nhiên, tìm đường lao lên tầng 2. Mọi người đuổi theo đến nơi, lúc ấy Thành xác định được căn phòng nơi có người thất cổ nên cố gắng đập cửa. Tuy nhiên cửa đã bị khóa. Bà Nhiên hoảng hốt lắm, chẳng biết Thành đang muốn làm gì, quay sang như hối hả. Bà có chìa khóa dự phòng không? Mà mang đến đây mở cửa, lâu là người chết đấy. Bà Nhiên na hốc mồm cứng đờ cả người. Ông Bình thấy con mất bình tĩnh thì bảo: "Còn sao vậy? Sao tự nhiên lao sang nhà bác ấy rồi làm ầm lên? Còn lớn rồi con biết mình đang làm gì không?" Thành vẫn không quan tâm tới lời nói của bố, chỉ giục bà Nhiên: "Sao bác còn đứng đó? Còn gặp bác thất cổ trong phòng đấy, hãy cứu cô ấy đi." Mọi người trở nên thất kinh bật vía, riêng bà Nhiên vừa sợ vừa ấp úng: "Cháu nói cái gì? Còn cái bác sao lại ở trong đó được?" Thành vội vàng giải thích: "Phòng của cháu có thể nhìn sang phòng này. Cháu vừa thấy có người thất cổ trong này, là một cô gái, là con gái của bác. Bác mau lấy chìa khóa đi." "Không thể nào, con gái của bác làm gì có nhà? Cháu có nhầm lẫn gì không? Con gái bác không thể nào ở trong đó." Thành cứng ngọng, ánh mắt của anh trở nên hoang mang. Bà Hòa bấy giờ bảo: "Đúng rồi đó con, con gái bác ấy sao ở trong nhà được, vì con bé đang học bên nước ngoài mà." Câu nói của bà Hòa khiến Thành sững sờ. Bà Nhiên xác nhận: "Đúng đó cháu à, con gái bác học bên Anh, tháng sau nó mới về mà." Thành chưa thể nào tin được chuyện này, bà Nhiên vội lấy sâu chìa khóa mở cửa. "Còn bà nó đi học mấy năm chưa về, cho nên phòng của nó bác luôn khóa không có ai mở cả." "Xong, sao lại như vậy, rõ ràng vừa rồi..." Thành kinh hãi kể lại chuyện mình vừa thấy. Bà Nhiên sợ hãi: "Cháu nói gì, cháu đừng dọa bác." Thành tiếp tục kể lại những gì mình thấy trong suốt những ngày qua. Chợt thấy bên này có ánh đèn vẫn được bật sáng, bà Nhiên liền bảo: "Chắc là mấy lần bác vào đây dọn dẹp, bác vẫn hay vào quét tước trong này." Nghe vậy Thành dù vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng không biết nên nói thế nào. Tất cả những gì anh thấy mấy hôm nay rốt cuộc là gì? Liệu đó là sự thật hay là ảo giác? Thành có chút ái ngại vội xin lỗi bà Nhiên trở về. Linh vừa đi vừa bảo: "Anh hai làm sao vậy? Dọa mọi người suýt nữa chết rồi đó." Thành ngầm mừ không nói. Linh cũng tặc lưỡi không nói gì thêm. Bà Hòa và ông Bình đi đằng sau. Bà cứ như vậy bước đi dùng mình khi không kiềm được mà ngoái nhìn lên căn phòng trên tầng, nơi mà con trai bà bảo nhìn thấy có người thất cổ. Từ hôm đó cả nhà chỉ im lặng ăn uống, không ai nói với ai câu nào. Thành ăn xong bảo mình lên phòng làm việc, nhưng đầu óc lại nhớ đến chuyện ban nãy. Có thể như bà Nhiên nói, mấy lần anh nhìn thấy căn phòng kia sáng đèn là do bà vừa dọn dẹp. Nhưng Thành cũng thấy lạ, chả lẽ bà ta lại vào đó làm việc lúc 12 giờ đêm. Vậy còn một chuyện nữa, đó là cô gái đêm qua Thành nhìn thấy đứng bên thảm cỏ trong sân nhà bà Nhiên là ai? Lúc ấy Thành còn nghĩ đó là con gái của bà. Nhưng bây giờ thì không phải, là bởi cô đang đi học ở nước ngoài. Bà nhìn cũng nói mình chỉ có một cô con gái. Thế thì cô gái đêm qua là ai? Thành cố gắng nghiền ngẫm nhớ lại gương mặt của người con gái đó. Quả thật lúc Thành nhìn thấy ánh đèn trong phòng của mình không thể chiếu tới, cho nên bóng dáng cô chỉ thấp thoáng mà thôi, nên không muốn nói là chỉ là một bóng đen. Tuy nhiên Thành vẫn nhìn thấy gương mặt trắng muốt khi cô ta nhìn về phía của mình. Chỉ có điều là rất khó để nhớ rõ ràng được gương mặt ấy. Suốt mấy tiếng đồng hồ Thành không thể làm gì khác ngoài cố hình dung gương mặt của cô gái kia. Và rồi anh cũng đạt được điều mình mong muốn. Nhưng chuyện đó cũng khiến cho Thành cảm thấy vô cùng khó tin, vì người con gái đó chẳng ai xa lạ mà lại chính là Uyên. Cơ thể của anh run lên bần bật, cứ gạt bỏ đi cái suy nghĩ đó. Nhưng gương mặt ấy, ánh mắt ấy, thứ đã in hẳn trong tâm trí của Thành, tất cả đều là của Uyên, không thể nào nhầm lẫn được. Thành chỉ biết tự hỏi tại sao Uyên lại xuất hiện ở đây trong bộ dạng mơ hồ ấy. Rốt cuộc những chuyện này là gì, và bản thân còn đang thực sự tỉnh táo hay không? Và cái suy nghĩ ấy lập tức được xác nhận. Đèn điện trong phòng trở nên chớp tắt, tiếng điện kêu lên rè rè rồi vụt đi. Nhưng mọi thứ không vì vậy mà trở nên tối tăm, vì bên ngoài ánh đèn vàng một lần nữa hắt vào, chiếu lên bức tường như những lần trước. Thành lập tức hướng sự chú ý và nhận ra ngay trên đó tiếp tục có bóng của một người đang treo cổ. Thành còn nghe cả tiếng kéo kẹn vang lên từ nhà hàng xóm, chính là nhà của bà Nhiên. Tiếng kéo kẹn của sợi dây thừng khẽ khàng lọt sang tận đây. Thành khẳng định mình không nghe nhầm. Anh định lao đi chạy sang nhà bà Nhiên, nhưng rồi đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt run rẩy nhìn xác người bên đó. Người đang treo cổ không còn đung đưa nữa mà từ từ dừng lại. Thoáng chốc nhận ra gương mặt của người chết, anh bàng hoàng khi thấy đó chính là Uyên. Đúng, người đang treo cổ chính là Uyên. Sau một thoáng sững người, Thành lao vội ra khỏi phòng chạy xuống. Tiếng động khiến cả nhà vội chạy ra xem. Thế Thành định đi đâu, ông Bình vội cản lại. Còn định đi đâu nữa đó? Bố tránh ra, con sang bên đó Uyên đang gặp nguy hiểm. Còn nói vớ vẩn gì Uyên nào, bố thả con ra, con phải sang đó. Còn phải sang bên đó không có ý chết. Ông Bình trở nên mất bình tĩnh gồng gắt. Mày đang nói cái gì đó? Sang bên đó là sao? Mày bị sao vậy? Bà Hòa vừa tới chưa kịp hỏi thì Thành đã nói. Hóa ra là cô ấy sống ở bên đó. Sao hai người không nói cho con, thả con ra, không cô ấy chết mất. Bà Hòa nghe đến đây thì bỗng chết sững cả người. Bà hiểu ngay con mình đang nhắc đến ai, và thoáng hãi hùng khi nước mắt nhìn sang nhà hàng xóm. Tuy nhiên vẫn không hiểu con mình đang xảy ra chuyện gì. Bố mau thả con ra, để con đi cứu cô ấy. Ông Bình không nhịn được nữa, tát cho Thành một cái rồi mắng. Mày tỉnh lại đi, con bé chết từ lâu rồi. Câu nói khiến cho Thành lịm đi, miệng đang định hét lên nhưng không nói được gì nữa. Anh chết cứng tại chỗ, mãi mới mấp máy hỏi lại. Bố nói gì? Con bé nó chết rồi, nó chết cách đây rất lâu rồi. Không thể nào, bố nói dối con, đừng lừa con, mọi người đang lừa con. Ông Bình nhìn con bằng ánh mắt bất lực. Bà Hòa cũng rơi nước mắt. Con đừng trách bố, bố còn nói thật, con bé nó mất rồi. Thành không thể đứng vững được nữa, ngay chân ngã quỵ đổ gục, mắt run lên bắt đầu ứa lệ. Không thể nào, tại sao chứ? Bà Hoàng ngồi xuống đỡ lấy vai của con rưng rưng nước mắt. Bố mẹ biết con vẫn còn yêu con bé, bố mẹ cũng đau lòng lắm, nhưng mà con bé nó thực sự đã chết. Bố mẹ không muốn nói vì con sợ không được bình tĩnh, nhưng giờ thì mẹ sẽ nói cho con biết. Vào nhà đi, mẹ sẽ nói cho con nghe tất cả. Mất đến 30 phút sau, Thành mới bình tĩnh lại một chút, rồi đồng ý vào nhà chứ không sang nhà bà Nhiên nữa. Anh thắc mắc tại sao mình lại thấy Uyên xuất hiện ở bên kia. Bà Hòa lệnh bút cả người, cả Linh và ông Bình cũng vậy. Bà Hòa bấy giờ nói, chuyện đó thì mẹ không biết, nhưng còn chuyện về con bé con hãy nghe mẹ nói. Thực ra là thế này, sau khi con đi nước ngoài được 2 năm, bố mẹ và em cũng chuyển đến đây. Nhưng khi ở được một thời gian thì biết con bé Uyên và chồng của nó sống bên cạnh. Bố mẹ cũng đã bị làm cho bất ngờ lắm. Con bé cũng nhận ra bố mẹ nên hai bên rất khó nhìn mặt nhau. Nhưng nhà cậu đã xây rồi, không thể nói chuyện là chuyện. Nếu hỏi mẹ có giận không thì lúc đó quả thật là mẹ có. Thế nhưng khi sống gần con bé thì mẹ mới nhận ra, cái Uyên nó không sống vui vẻ gì đâu con ạ. Suốt ngày nó bị chồng đánh đập. Cả lúc mẹ thấy tay chân con bé chẳng chịt vết thương, nhưng muốn hỏi cũng không được. Không chỉ vậy đâu, có lần mẹ chồng của nó cũng tới đây, suốt ngày mắng mỏ, nên là con bé không biết đẻ. Thậm chí còn độc miệng nó, con bé là cái độc không trái, cái độc không con. Nó sống đau khổ lắm, Rồi được khoảng 6 tháng sau, bố mẹ bàng hoàng hay tin con Uyên nó bỏ về nhà bố mẹ đẻ, là thất cổ tự vẫn bên đó. Phải đến khi bố mẹ đi công tác về vào sáng hôm sau mới phát hiện ra chuyện. Sau khi nó chết, mẹ lo nên mới dặn bạn bè con không được nói cho con biết. Nhưng mà điều lạ là thông tin báo chí cũng chẳng ai nói gì. Bố mẹ thì cũng không muốn để ý cho lắm. Căn nhà kia sau khi vợ mất, người chồng đăng tin bán nhà. Sau đó gia đình bác Nhiên dọn tới sống đến nay. Vì là con liên quan đến con bé nên bố mẹ mới không dám nói cho con biết. Bố mẹ xin lỗi. Thành rơi nước mắt không thể ngờ được cuộc sống của Uyên lại đau đớn như vậy. Nhưng chẳng phải cô nói đó là người mình thực sự yêu. Tại sao khi cưới về họ lại hành hạ cô như vậy, đến mức ép Uyên phải đi chết? Nhưng câu nói tiếp theo của bà Hòa mới thực sự đáng sợ. Không chỉ vậy đâu. Bố mẹ con bé sau một thời gian có lẽ vì đau lòng do cái chết con gái, cô thất cổ tự tử ở nhà mình. Người làm phát hiện xác của hai vợ chồng cùng treo trong phòng ngủ. Thành ngồi không vững ngã xuống ghế, mồm miệng há hốc chẳng thể nói được một câu. Đến giờ Thành mới biết tất cả những chuyện này. Nhưng mọi chuyện đã diễn ra từ lâu. Đó có thể là nguyên nhân khiến anh không thể tìm thấy thông tin nào cả. Còn nói chuyện kết thúc, Thành cũng trở về với một ánh mắt thất thần. Nước mắt một lần nữa rơi xuống khi nhớ đến Uyên. Rồi ký ức về ngày cô đoạn tuyệt khiến cho anh đau đớn vô cùng. Nhưng chẳng thể ngừng tình cảm của mình. Giúp em mau lên, chú sắp tới rồi. Chú sắp tìm thấy. Nếu chúng tìm thấy nó, mọi thứ sẽ bị chôn vùi trong bóng tối. Còn đang ngẩn ngơ trong sự buồn bã, cửa kính phòng của Thành đang quá bất ngờ bật tung. Gió từ bên ngoài thổi vào hất tung đến mọi thứ. Qua còn đó một giọng nói u uất lạnh lẽo nhưng đầy quen thuộc. Thành nghe thấy tiếng của Uyên giống bao lần. Cô đang muốn anh giúp một việc gì đó. Thành không thấy sợ nữa, lao ra ngoài lan can. Không cần tìm đã thấy bóng dáng của người đứng bên dưới thảm cỏ trong sân nhà bà Nhiên. Thành nuốt nước bọt, nước mắt chảy vì người đứng đó là Uyên. Uyên đứng đó nhìn Thành u buồn. Cả hai nhìn nhau như chất chứa, như có hàng vạn lời muốn nói. Mãi sau cơn xúc động, Thành mới nhận ra tay của Uyên chỉ xuống mặt đất. Còn nghe thấy giọng nói của cô: nó ở đây, mau lấy nó, nếu không hắn sẽ tới. Thành ngây người một lát sau định thần rồi vội làm theo. Anh rời khỏi nhà chạy sang nhà bà Nhiên gõ cửa. Tiếng ồn nào lập tức khiến mọi người phải có mặt. Có cả ông Bình bà Hòa, ai cũng hoang mang không biết Thành định làm gì. Nhưng Thành không bận tâm. Bà Nhiên vội vàng mở cổng, Thành kinh ngạc và có vẻ gì đó khó chịu. Thành chạy tới thảm cỏ nơi Uyên xuất hiện ban nãy. Những người phía sau đều cảm thấy lạnh người với những gì Thành nói, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin. Mọi người nói thì Thành mới biết thảm cỏ này đã có từ lúc Uyên và chồng sinh sống ở đây, và rất có thể bên dưới có gì đó. Không cần dùng bất cứ một thứ gì, Thành đào đất bằng tay không. Cũng may đất mềm nên chỉ cần một lúc, anh đã đào được một cái hố chừng cái đầu người. Cố gắng đào thêm một lúc, Thành dừng lại khi ngón tay chạm trúng một vật cứng. Đào chung quanh, anh và mọi người phát hiện bên dưới có một cái hộp gỗ. Tìm cách đưa nó lên, quả thật chiếc hộp gỗ đang nằm trên tay của Thành. Không chần chừ, anh mở ra xem. Bên trong có một chiếc USB và một tờ giấy được ghép lại. Thành vội vàng lật nó ra, bảo Linh bật đèn điện thoại lên để đọc. Anh từ từ đọc từng chữ. Anh Thành, em không biết liệu một ngày nào đó anh có thể đọc được lá thư này không. Em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, kể cả là lỗi của em. Em rất yêu anh, anh là người duy nhất mà em yêu, nhưng em không thể đến bên anh. Lý do là bởi gia đình em bị người ta ép buộc. Anh có thể dùng chiếc USB cùng lá thư này để biết được rằng em có nói thật hay không. Sự thật rằng ngày đấy bố em bị người ta hãm hại, cuối cùng buộc phải gả em cho gia đình khốn nạn ấy để có thể thoát tội. Bố em cứ nghĩ rằng mọi thứ do mình thực sự gây ra, còn em vì muốn tốt cho ông nên đành chấp nhận, cuối cùng đoạn tuyệt với anh và gia đình. Năm ấy bố của em khi uống rượu cùng đối tác thì lại có một hành vi không tốt với một cô gái 16 tuổi. Cuối cùng gia đình cô bé này chính là đối tác của bố em. Họ ban đầu muốn kiện, nhưng sau đó đưa ra đề nghị rằng em phải cưới con trai họ. Khi đó họ mới không làm gì nữa. Em vì bố cho nên gật đầu về nhà đó làm dâu. Nhưng rồi phát hiện tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của nhà nó. Thực chất bố em chưa hề làm gì, mọi thứ đều đã được dàn dựng một cách hoàn hảo. Và khi ông tỉnh dậy đã thấy mình và cô gái nằm cạnh nhau trong một tình trạng không có quần áo. Trong USB là tất cả những hình ảnh thu lại vào cái ngày bố em bị hãm hại và một bản kế hoạch của chúng. Mất nhiều thời gian mới lấy được, nhưng lại không đủ can đảm đưa mọi thứ ra ánh sáng. Em xin lỗi. Đôi bàn tay của Thành run rẩy mềm nhũn. Bà Hòa đứng bên cạnh cũng đọc được tất cả. Bà cũng không khỏi cay mắt, lệ đắng giàn giụa. Bà nói: trời đất ơi, thổ thân con bé. Thành cũng dần hiểu ra, có lẽ Uyên vì không chịu được cảnh mình bị đày đọa tra tấn tinh thần và thể xác nên tìm tới con đường chết. Nhưng trước lúc chết vẫn không đủ can đảm đưa sự thật ra ánh sáng, cuối cùng đem chôn vùi nó ở đây. Hy vọng một ngày Thành có thể tìm hiểu về cô và sự thật đằng sau. Ngay sau đó thì Thành mở USB ra xem. Quả đúng là trong là hình ảnh và cái hôm bố của Uyên bị người ta hãm hại. Trong đó có sự xuất hiện của cả cô gái trẻ và hai người đàn ông khác. Ông Bình nhận ra là một người rất có tiếng trong giới của mình, và theo ông biết được thì đó cũng chính là bố chồng của Uyên. Còn người bên cạnh không cần đoán đó là Mạnh, chồng của Uyên, vì hai ông bà hay Linh đều đã nhìn thấy vài lần. Đúng như những gì được viết trong thư, chúng dàn dựng thành cảnh bố Uyên ngủ với cô gái kia, chứ thực tế ông không làm gì cả. Nếu như ngày đó ông chấp nhận để công an vào cuộc điều tra, có lẽ sự thật được phơi bày. Vì chắc chắn nếu bố của Uyên có động tới người cô bé, chắc chắn trên người sẽ để lại dấu vết, là thứ không thể nào chối cãi. Nhưng những kẻ kia đã đánh một ván bài quá lớn, kết quả lại diễn ra hết sức thuận lợi. Cuối cùng công ty của gia đình Uyên bị thâu tóm, con gái thì lại về làm dâu của những kẻ độc ác. Thành mau chóng đưa những thứ này đến cơ quan điều tra. Ngay lập tức một người đàn ông có máu mặt trong thành phố bị tra tay vào cầm. Còn gã con trai thì bỏ trốn nhưng cũng mau chóng bị bắt lại. Mạnh bị bắt đã trên một đoạn cao tốc khi gã đang trốn khỏi thành phố. Nhưng thực chất người ta tìm thấy gã đang điên loạn bỏ chạy của thứ gì đó, miệng liên tục gào: đừng có ám tao, đừng ám tao, cút đi. Bị bắt về làm việc, Mạnh liên tục có những biểu hiện bất thường, nhìn ai cũng hét lên, đặc biệt là thấy những nữ cảnh sát xuất hiện quanh mình. Rồi sau đó bình tĩnh lại trước bằng chứng quá rõ, Mạnh cúi đầu thừa nhận tội ác của mình. Mạnh nói mình làm vậy vì hai mục đích: thứ nhất để công ty của mình phát triển sau khi thâu tóm được công ty của gia đình Uyên; thứ hai là để có được cô, tất cả chỉ có vậy. Tưởng chừng vụ án cũng là kết thúc, nhưng khi mấy công an thẩm vấn Mạnh định đứng dậy thì gã lại co giật ở trên ghế, mắt trợn trừng, miệng hét lên thất thanh. Đến khi tỉnh táo lại thì tiếp tục thừa nhận thêm một chuyện nữa. Những gì Mạnh nói ra tiếp theo thực sự khiến các chiến sĩ công an và gia đình của Thành sẽ đã biết được thực sự ám ảnh vì độ độc ác của Mạnh và cả gia đình, thậm chí là cả cô con gái năm nay mới khoảng 23 tuổi. Đó là cái chết của Uyên. Có thể nói Uyên thực sự đã có ý định tự tử vì không chịu được cảnh bị gia đình chồng đày đọa. Nhưng Mạnh lại khai rằng khi ấy gã đã lờ mờ nhận ra Uyên phát hiện ra mọi chuyện, thậm chí có cả bằng chứng mà cô tìm được. Cho nên hắn tra tấn tinh thần của Uyên, khiến cô không dám tiết lộ ra mọi thứ. Hắn nói Uyên đã nằm trên thớt, giờ có làm gì cũng muộn. Hắn đe dọa ép vợ mình đưa thứ đó ra, nhưng Uyên đã giấu nó đi ở nơi mà Mạnh không thể ngờ tới. Hôm ấy khi Uyên đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ, Mạnh chột dạ tìm đến. Khi chỉ có mình cô ở nhà, ngày làm hôm ấy cũng cao ốm không tới làm việc. Hắn tiếp tục đe dọa và đỉnh điểm là tự tay siết cổ cô cho đến chết, và dàn dựng thành một vụ tự tử, mau chóng rời khỏi nhà ngay sau đó. Nhưng đó vẫn chưa phải là tội ác lớn nhất của Mạnh và bố. Sau khi Uyên chết, bố mẹ của cô cũng bị nghi ngờ là đã biết được sự thật, và cuối cùng cũng đã ra tay với cả hai ông bà. Việc hai người tự tử được người ta cho rằng vì quá thương xót cho con gái, không chịu đựng được nỗi đau mất con. Còn Mạnh khi đó cũng bị nghi vấn nhưng không có bằng chứng nào kết tội cả, do trước đó Uyên có tình trạng bị bạo hành. Gã chỉ tỏ ra hối hận vì đã đánh chửi vợ, nói vì mình bị công việc làm cho áp lực nên mới đánh cô, không ngờ Uyên lại tự tử như vậy. Và qua suốt bao năm mọi thứ cứ bị chôn vùi, cho đến khi Thành trở về Uyên mới có thể tìm được người giúp đỡ. Cuối cùng cô cũng có thể nhắm mắt xuôi tay, chỉ hiện ra trong giấc mơ của Thành thêm lần nữa. Trong mơ Uyên nói rằng kể từ khi hai người gặp nhau lần đầu, ngay từ ánh mắt đầu tiên cô đã đem lòng yêu anh và luôn muốn trở thành người vợ của Thành, làm con dâu của vợ chồng ông Bình. Thành tỉnh giấc khi trời đã sáng, khóe mắt ướt đẫm lệ,